Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1586 tốt nhất người. Kia chụp cái chán gì đó. Diệp Nhiễm Thu liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Nhà đầu này, là trả thù ta đâu. Thiên Đều Tử Hàm sờ sờ cái chán. Không nói Đại Ly không đồng ý. Diệp Nhiễm Thu cũng hoàn toàn không đồng ý. Bởi vì Thiên Đều Tử Hàm cố nhiên ở không trung chi thành sinh hoạt thật lâu. Thực hiểu biết mặt trên tình hình. Nhưng là tương phản, không trung chi thành. Ít nhất kia thần chủ sẽ dị thường hiểu biết nàng. Dù sao cũng là năm đó đem nàng vẫn luôn đau sủng phụ thân. Nếu nói một chút không thèm để ý là không có khả năng, mà cho dù là một chút hận ý cũng làm Đại Ly. Cần thiết thật cẩn thận, hiện giờ nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Thiên Đều Tử Hàm lại không có, hai người đều không đồng ý. Hơn nữa Thiên Đều Tử Hàm cũng không phải cái làm ra vẻ bạch liên hoa. Liền cũng không phạm xuẩn, ngoan ngoãn đem không trung chi thành hình nổi hình cấp bắt trước ra tới. Trong chốc lát sau, đem con rối đồ hình đưa cho Đại Ly, ở không trung chi thành. Mạnh nhất đó là Thiên Đô Quyết, còn có hắn dưới trướng Tứ Đại Thần Quân. Tứ Đại Thần Quân từng người cố thủ không trung chi thành bốn cái thiên môn. Trừ phi là khi cần thiết, bọn họ tuyệt không sẽ rời đi thiên môn. Lấy trấn này thủ không trung chi thành an toàn. Luận thực lực, bọn họ nhưng có thể so với toàn thịnh kỳ yêu chủ cùng minh đế chờ các tộc thống lĩnh. Trừ cái này ra, Thiên Đều thái tử thủ hạ vô mặt còn có thái tử quân đều rất mạnh. Này đó là bên ngoài thượng, ám mặt ta cũng không rõ ràng. Mẫu thân nàng rất ít cùng ta để này đó, nàng giờ phút này nói mẫu thân đó là mặc nhiên, chỉ là mới. Vừa nói xong, nàng bỗng nhiên lại đề một câu. Đúng rồi, mẫu thân trước kia còn từng nhắc tới quá. Trong thần tộc mặt nguy hiểm nhất trừ bỏ một cái Thiên Đô Quyết. Đảo không phải Tứ Đại Thần Quân cũng hoặc là Thiên Đều Thái Tử. Mà là một người khác. Chính là Thiên Đô Quyết một cái khác huynh đệ Thiên Đều Sát. Diệp Nhiễm Thu bỗng nhiên nói, đúng vậy. Chính là hắn, trừ bỏ Thiên Đô Quyết cùng Thiên Đều Thái Tử ở ngoài. Thiên Đều Sát là cuối cùng một cái có được mạnh nhất Thiên Đều Thần Huyết chính thống thần chi. Bất quá vẫn luôn đều rất điệu thấp. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Có người nói hắn là bị Thiên Đô Quyết lưu đày. Cũng có nói hắn đã chết đối với Thiên Đều Tử Hàm lời này. Diệp Nhiễm Thu như suy tư gì. Năm đó phụ thân ngươi cũng cùng ta nói rồi. Thiên Đều Thần Chi huyết mạch bên trong. Thiên Đô Quyết bên ngoài thượng nhất ôn tồn lễ độ. Thực tế nhất bất thường điên cuồng. Thủ đoạn vô thường. Nhưng luận nhất đến dân tâm đó là tuổi nhỏ nhất Thiên Đều Sát. Năm đó không trung chi trong thành mặt người đều tán thành hắn là hoàn mỹ thần tộc. Đối với Thiên Đô Quyết loại tính cách này người là tuyệt đối khó có thể chịu đựng uy hiếp. Cho nên ngày đó đều sát lý nên sống không đến hiện tại. Có lẽ Thiên Đều Tử Hàm đối này cũng không rõ ràng. Cũng chỉ cấp Đại Ly để cái tỉnh mà thôi. Đại Ly ghi tạc trong lòng. Một bên đem con rối bản đồ thu hồi. Cũng không cáo biệt. Liền cùng tầm thường ra cửa giường như đi rồi, cũng không quay đầu lại, Diệp Nhiễm Thu nhìn về phía. Thiên Đều Tử Hàm, Tiểu Hàm, người rõ ràng so A Ly Đại Tam Thiên. Vì sao còn cam nguyện đương nàng muội muội đâu? Thiên Đều Tử Hàm nghiêng đầu, mi mắt cong cong đến cười. Nàng nếu thích thêm một cái muội muội, ta đây liền sẽ thích thêm một cái tỷ tỷ. Như thế, thực hảo, luận tính cách. Thiên Đều Tử Hàm so Diệp Nhiễm Thu hảo. Kia lời nói cử chỉ khí chất mềm mại đến rối tinh rối mù. Có thể nói tuyệt thế nhuyễn muội từ Nam Cương nhân dân đều như vậy cho rằng ít nhất không người. Sau như vậy phúc hắc, Diệp Nhiễm Thu nhìn xem chính mình nữ nhi. Trong lòng thầm than, không nghĩ tới mặc nhiên cái kia phúc hắc đến vô pháp vô thiên đến nữ nhân thế nhưng sẽ đem nàng. Đến nữ nhi dạy dỗ đến như vậy thuần thiện dịu dàng. Ngược lại là không lưu tại bên người nữ nhi một ngày ngày trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ đây là A Ly? Kia nhà đầu trong miệng theo như lời gen. Diệp mụ mụ ngươi là ở khích lệ chính mình sao? Diệp Nhiễm Thu suy nghĩ bậy bạ. Thiên Đều Tử Hàm bỗng nhiên có chút sầu lo. Mẫu thân, huyết tộc huyết chủ bên kia. Tỷ vẫn luôn không có nói quá. có phải hay không, Tiểu Hàm? Người phải nhớ, Diệp Nhiễm thu ngón tay nhẹ điểm nàng giữa mày. Nhẹ giọng nói, có đôi khi quá độ kiên cường, liền có cực hạn yếu ớt. Người ta còn có ngươi Tử Thanh tỷ tỷ bọn họ đó là nàng yếu ớt. Ngục Lăng vừa vặn phạm vào nàng tối kỵ. Đệ nhất, lưng đeo Mặc Nhiên. Đệ nhị, lưng đeo nàng cùng Nguyễn. Do đó dẫn tới nàng những năm gần đây lang bạt kỳ hồ. Không được an ổn, nàng tuy rằng không phải hảo oán trách người, lại am hiểu đem cảm tình tước mỏng. Càng thương nàng, càng tước tình, thẳng đến vô tình. Điểm này cùng Mặc Nhiên không có bất luận cái gì khác nhau, Thiên đều Tử Hàm gật gật đầu. Lại lắc đầu, bất quá ta tưởng, luôn có một ít người là như thế nào thương hắn. Nàng cũng không để bụng ân, Diệp Nhiễm thu gật đầu. Nhưng như vậy bị nàng đặt ở trong lòng người, lại như thế nào sẽ bỏ được thương nàng, Thiên đều Tử Hàm không khỏi nhìn về phía trên bàn đại ly từ. Yêu tộc mang đến những cái đó đặc sản, nàng bỗng nhiên nhớ tới Mặc Nhiên phía trước đối nàng lời. Nói, ta nữ nhi, tất nhiên là trên đời này tốt nhất người. Không thể thay thế, độc nhất vô nhị, thật là tốt nhất. Độc nhất vô nhị, đại ly đi tới xích bích hạ. Ngón tay một hoa, xích bích vỡ ra một cái khẩu tử. Nàng đi vào đi, cầm cơ những người này trong khoảng thời gian này đều ở xích bích nội bế quan. Lấy tăng lên thực lực chuẩn bị chiến tranh, không sai. Mặc kệ là cái nào địa phương người hiện giờ đều cảm giác được mưa gió sắp đến. Mà yêu tộc sự tình vừa lúc nghiệm chứng điểm này, mà xích bích nội thông đạo hai bên là một đám nàng. Tự mình sáng lập xích bích không gian. Bên trong trên vách tường khắc lục rất nhiều hoang văn. Hiện giờ nàng thực lực tăng nhiều. Tiếp nhận rồi yêu tộc chín tháp hoang văn. Lại có trường uyên ký ức. Cùng cấp đem quá khứ đại hoang chính thống hoang văn hoàn mỹ kế thừa. Lại xem linh hồn khắc lục tiến xích bích bên trong Diệp Tử Thanh đám người tu hành. Đó là có thể giúp bọn họ tu hành như cá gặp nước, bất quá này cũng ý nghĩa bọn họ rất ít có thể gặp mặt. Đại ly tiến vào xích bích sau, đi qua xích bích thông đạo, Ninh Tĩnh Viễn, Cơ Thanh Tâm, Phong Túy Tâm, Danh Kiếm, Danh Chính, Cầm Cơ từ từ đều ở trong đó. Còn có những cái đó Nam Cương hoặc là các nơi đưa tới có tiềm chất người, đều bị tán thành đưa vào xích bích trong thông đạo. Đại ly đi qua một đám không gian. Bởi vì đều đang bế quan, tự nhiên không biết đại ly đã tới. Đại ly cũng sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Cuối cùng đi vào thương biệt ly không gian phía trước, thương biệt ly vẫn chưa bế quan, mà là ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn một thứ. Đại ly đi vào đi, thương biệt ly giống như đã biết nàng tới. Chỉ nhẹ giọng nói, đây là hắn khi còn nhỏ thân thủ làm cho ta món đồ chơi. Đại ly nhìn thoáng qua, nói, thật xấu, là thực xấu. Ở phương diện này hắn vẫn luôn không có gì thiên phú. Thương biệt ly thấp thấp cười. Sau lại trưởng thành, hắn luôn có sự tình vội. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn tâm cơ quá sâu. Lục đục với nhau, không từ thủ đoạn. Hiện tại nghĩ đến, hắn mục tiêu vẫn luôn thực minh xác, đó chính là ngươi. Đại ly, từ lúc bắt đầu, hắn liền đem ngươi trở thành sinh mệnh ý nghĩa. Đại ly, người có thể hay không đừng trách hắn, này hình như là thương biệt ly lần đầu tiên cầu nàng. Đại ly, đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, lấy quá nàng trong tay món đồ chơi, thưởng thức một hồi, trong đầu nhớ lại một chút sự tình. Nàng đã từng bị hắn một tay hủy diệt ký ức, nửa ngày, nàng đem món đồ chơi còn cấp thương biệt ly, thuận tiện lau đi nàng khóe mắt nước mắt, nói, đã sớm không trách. Huống chi hiện tại, biệt ly, ta đã không có gì sức lực đi hận người khác. Cùng Diệp Tử Thanh cáo biệt là nhất bình đạm. Người sau đang bế quan, đại ly vô pháp làm được trực tiếp đi luôn. Liền ở nàng bên cạnh thả một ít ăn uống, lại để lại một phong thơ. Lúc này mới rời đi, xích bích ngoại. Lâu Lan Đình đứng ở kia huyền nhai bên cạnh chờ nàng. Ta cho rằng ngươi này một hàng thập phần hung hiểm. Bọn họ sửa là cho ngươi làm một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ lưu luyến chia tay. Không nghĩ tới sẽ thảm như vậy đạm, ngươi nói điểm dễ nghe sẽ chết sao? Đại ly tà hắn liếc mắt một cái. Lâu Lan Đình biểu tình cứng đờ. Tiện đà cười khổ, quả nhiên lợi hại, Nếu trước kia sớm biết rằng ngươi là Trường Uyên Đại Đế chuyển thế, ta đánh chết cũng không dám đắc tội ngươi, quyền chủ động không ở ngươi. Khi ta lần đầu tiên ở nhà xác nhìn đến ngươi sờ thi thời điểm, hảo đi. Không thích sớm đã ra đời, Lâu Lan Đình run lên hạ tay áo. Tươi cười đầy mặt, người khác lục xuống dưới đại hoang truyền thừa đủ để cho Nam Cương chỉnh thể thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thượng gấp trăm lần. Tiền đề là ngươi đừng treo, lấy đại ly hiện giờ thực lực. Liền không cần sợ thần tộc lực áp mà đến mà vô sức phản kháng. Ít nhất xích bích ở bọn họ Nam Cương căn cơ liền sẽ vẫn luôn tồn tại, cũng là vì như thế. Thần tộc hiện tại còn không có động thủ đi, bởi vì không nắm chắc đem Nam Cương còn có rất nhiều thế lực nhổ tận gốc. Đó là dứt khoát bất động như núi, cho nên đại ly đi không trung chi thành mới càng nguy hiểm, hơi chút không cẩn thận chính là bị bắt tặc trước bắt vương, đại ly tự nhiên biết điểm này. Đứng ở huyền nhai phía trước, chắp tay sau lưng, trên đời lại không người giống ta như vậy đáng chết như vậy nhiều lần. Vẫn sống đến bây giờ, tràn đầy một cổ duy ngã độc tôn khí nhi, Lâu Lan Đình cười. Điểm này cùng hắn một so nhưng thật ra không sai biệt lắm. Đáng tiếc, hiện tại hắn, nhớ tới cái kia từ đầu đến cuối đều bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm lại phúc hắc. Ác độc nam nhân, hắn thở dài. Vẫn là cảm thấy có chút khổ sở đâu, thương Triều Ca. Đáng giá sao? Hắn còn chưa chết, Lâu Lan Đình đột nhiên nghe được đại ly những lời này đó là hoàn hồn. Lại là nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết đã tới, ha ha. Vừa thấy đến nữ nhân này tới, Lâu Lan Đình liền biết không chính mình chuyện gì nhi. Nam Cương Âm Thịnh Dương Suy làm sao đây? Rõ ràng mạnh nhất lại điệu thấp đến bạo, chỉ có thể dùng một lần sử dụng, dùng xong liền lại lần nữa. Biến mất thương tướng ra không thấy điểu, lai lịch thô bạo thần thú quỷ kiếm sầu đệ đệ lại lưu tại. Yêu tộc Thanh Quân, Vân Tế Liên, Lạc Lâm bọn người kia một đám duy trì cao lãnh diễm. Lăng là một cái ảnh nhi cũng không xuất hiện, liền biết bế quan ni ma bế quan. Trong lòng oán trách, Lâu Lan Đình mỉm cười, nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Ngươi vào đi thôi, kế tiếp luân ta giám thị Nam Cương. Dù sao bên trong những cái đó hoang văn ta ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến, Lâu Lan Đình sửng sốt. Ám đạo hồng hoang chi kiếm thật đúng là tràn đầy cao lớn thượng, Lâu Lan Đình đi rồi, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn về phía đại ly, cùng ngươi cùng nhau trở về, hiện tại lại muốn đưa ngươi rời đi. Chờ Diệp Tử Thanh xuất quan, ta nên cùng nàng thảo điểm đồ vật mới hảo, bánh kem hoặc là Thiên Sơn Mộ Tuyết chế trụ kiếm, nhưng mà, nếu tới tặng, vậy chọn bộ một ít, cho ta một cái ôm đi. Đại ly tay ấn ở nàng trên chuôi kiếm MU bàn tay thượng. Một tay ôm lấy nàng, ta sẽ lại trở về, Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc nửa ngày. Nàng nói, người trên cổ quải chính là thương Triều Ca lưu lại cặp kia cá ngọc khấu. Luận nữ nhân vĩnh viễn không vào đề cơ nhạy bén độ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.